Anh hello, bếp ăn Linh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin cho phép bà Tốn xin được kính chào quý anh chị em, cô chú, các bạn và các em ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin có một vài cái thông báo nho nhỏ như sau. Thứ nhất đó là theo như cái nguồn tin chính thức từ tác giả Hà Cơ thì bộ cậu tẩy có khi chỉ một vài ngày nữa là sẽ full. Một vài ngày nữa là tác giả sẽ viết full. Ngay sau khi tác giả viết full thì A Tuấn sẽ xử lý văn bản, chắc là cũng mất khoảng một vài ngày, và gói gói là vào khoảng một tuần thì mình sẽ đưa lên sóng. Cậu tẩy đi yểm đất nghịch ở Hưng Yên, đi bốn nhãn, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là cũng chuyển lời của tác giả Hoàng Nam, là tác giả của bộ truyện, rất nhiều bộ truyện ở trên kênh của A Tũng, và cái bộ truyện được rất nhiều bạn yêu thích đó là bộ Pháp Sư Thời Hậu Lê đó. Thì tác giả Hoàng Nam có chia sẻ rằng là Nam đang viết một bộ truyện dài tiếp theo mang tên là Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn. Thì các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Hoàng Nam để được đọc cái tác phẩm mới. Có lẽ là hình như nghe đồn là viết được khoảng tầm gần nửa rồi. Nó cũng hay lắm, nó cũng rất là chất. Thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Hoàng Nam để tìm đọc trước. Đó, thì đấy là hai cái thông tin chính. Ngoài ra thì còn có rất nhiều thông tin khác. Mà cái thông tin quan trọng là tôi đang mếu máo mấy ngày hôm nay rồi. Là nếu như anh chị em nào mà dành về chơi hoa giấy, thôi cái này là mạn đàm nhé. Cái này là xin phép mạn đàm hơi láo tí. Là anh chị em nào biết chơi hoa giấy thì inbox sau đó là tư vấn cho tôi tí. Để tôi cứu cây hoa giấy để trả ông cụ, chứ không thì ông cụ ông sắp sửa là ông xử tôi rồi nhá. Cây hoa giấy nó chết rồi, không lại có gì để trả ông cụ. Anh chị em cố gắng, anh chị em nào dành về hoa giấy giúp tôi với nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Không, ông đang inbox ông bà An láo dám lấy chương trình. Ok. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện ma pháp sư, nói về căn đồng số lính, nói về tứ phủ. Thì có lẽ là cái dòng truyện này thì các bạn cũng ít thấy, tại vì là có ít tác giả viết được sâu về cái dòng truyện này. Và tác giả của ngày hôm nay đó chính là không ai khác, chính là tác giả Vũ Không Bị Gay, hay còn có bí danh là Vũ Đồ Tẻ, hay còn được gọi là Nguyễn Hồng Dung. Đối với Nguyễn Hồng Dung thì các bạn cũng đã quá quen thuộc với làng tôi Năm Hạn rồi, cô Năm Phương. Thì mình cũng đã có cái tác quyền bản text của làng tôi Năm Hạn ở trong tay rồi, và cũng sẽ lên sóng sớm thôi. Còn bộ truyện ngày hôm nay chỉ có một tập mang tên là Bà Đồng Cúng Chúng Sinh. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ở bên fanpage thì mình đã ghi bình luận lên rồi. Và ok, không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma ngắn một tập Pháp Sư Hiện Đại Cô Đồng Cúng Chúng Sinh của tác giả Vũ Không Bị Gay. Chiều hôm ấy mưa rơi tầm tã, Qua cái tiết ngâu mà vẫn còn mưa nặng hạt như vậy, trên tầng 2 của một quán cà phê quen, cũng vẫn chỉ là theo thói quen, cứ mỗi buổi chiều sau khi tan ca, cô Lan lại tạt về quán cà phê ở đoạn giữa làng của chị Hương để nhâm nhi một ly bạc xỉu. Cô cũng coi ấy là cái thú vui tao nhã của dân văn phòng. Nhìn đoàn người vẫn đang hối hả chạy dưới mưa, cô Lan trầm ngâm, tự dưng lại thèm một điếu thuốc. Vốn cô cũng chẳng hút thuốc bao giờ, chỉ là tự dưng hôm nay nó thèm thế thôi. Hôm nay nhìn chị cứ buồn buồn làm sao. Chủ quán tên Hương bưng lên cho cô Lan một tách bạc xỉu đặc quánh. Ở cái tầm tuổi 40, nhìn cô Lan vẫn còn mặn mà lắm. Không ít đàn ông vẫn phải say đắm dưới ánh mắt ướt át của cô. Kẻ đưa người đón thì nhiều, nhưng theo một lẽ thường tình, người ta nói lắm mối, tối nằm không. Thế cho nên đến tận bây giờ, cô Lan vẫn chưa thể tìm cho mình một người đàn ông theo đúng nghĩa. À không, chị vẫn bình thường thôi, đâu có sao đâu. Cô Lan vén những sợi tóc tơ còn đang lõa xóa ở trên trán, rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống đây, nói chuyện với chị một lát đi. Thế nào, quán đâu cũng có khách đâu. Chị Hương khẽ gật đầu, cũng là phận đàn bà, chỉ cần qua một ánh mắt là chị có thể hiểu, cần gì phải nói. Thế chị có chuyện gì, kể em nghe xem nào. Đến đây, ánh mắt của cô Lan như không dám đối diện, khẽ quay sang một bên, tránh đi sự tìm tòi của chị Hương, đoạn bảo. Cô đã từng phá thai. À, hay là cô có đồng ý với việc phá thai nếu như ngoài ý muốn không? Vừa nghe, chị Hương đã mường tượng được phần nào sự việc. Sắc mặt của chị trầm xuống, nghiêm trọng. Chị mới phá à? Có lẽ cũng chẳng giấu được, mà cũng có thể là cô Lan cũng chẳng muốn giấu. Có một câu nói rằng là những cơn mưa đều là sự tàn nhẫn, bởi vì nó gột rửa được sự thật. Chị mới phá, đốt 3 tháng. Chị... Hey, em hiểu. Chị Hương thở hắt ra một hơi nặng nề. Không hiểu sao chị Hương lại rút ra một điếu thuốc từ trong túi, châm lên phì phèo, nhả ra những làn khói đặc quánh vào màn mưa ở bên ngoài. Chị, em hỏi thật này, dạo này chị gặp nhiều sự lạ lắm phải không? Chị Hương hỏi như bị chọc trúng vào tim đen. Cô Lan lập tức quay qua, nắm chặt lấy bàn tay của chị Hương. Sao cô biết? Dạo này chị hay gặp những thứ nó tỏm lắm. Thật sự là như vậy. Chị nói đi, em nghe xem nào. Câu chuyện là kể ra từ mấy tháng trước, lúc công ty của cô Lan thưởng quý, ở trong phòng của cô vượt chỉ tiêu, sếp có mời anh em đi liên hoan một bữa. Hôm ấy có hơi quá chén một chút, mà nói cho đúng ra thì phải gọi là say chẳng biết trời trong. Lúc ấy lão sếp có đưa cô về nhà. Sự thật là cô cũng chẳng kiểm soát được bản thân, chỉ nhớ là vào trong nhà, lão cũng đi theo, nói là sợ cô say, vấp ngã thì khốn, cho nên bế thẳng cô vào phòng. Ấy thế rồi, kể đến đây, mặt cô Lan cũng ửng đỏ. Câu chuyện nó cũng đã đành, có trách móc cũng chẳng làm gì được. Sau đấy ít lâu, chị phát hiện mình có thai. Cũng chẳng rõ là mấy tháng nữa. Chị cũng có nói chuyện với lão. Thế nhưng, ông ta là người đã có gia đình. Thế nên cũng không thể nào chấp nhận được chị nữa. Chị tội lắm. Chị nằm ở trong nhà mấy ngày liền chả đi đâu. Lão nói chị đi phá, nhưng chị không chịu. Về nhà, chị cũng nói chuyện với mẹ, nhưng cũng chỉ là nói bóng nói gió đấy. Xem ra gia đình của chị cũng chả chấp nhận được. Trong lòng của chị áp lực lắm, tất cả như muốn dồn chị đến đường cùng. Lúc ấy nhìn lại mình trong gương, cô Lan cũng đã quá 40, những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện. Kể ra mà lúc này lão ấy có làm đám cưới thật thì có khi cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Thế cho nên cô mới quyết định đi phá. Bác sĩ thông báo là thai đã 3 tháng, cộng thêm việc cô đã lớn tuổi, khả năng sau này có con là rất khó. Thế nhưng cô cũng đành phải nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt đưa chân. Nói chưa chẳng tròn câu, hai hàng nước mắt của cô Lan lại ẩn ẩn chảy xuống. Có vẻ như cái nỗi đau này đối với cô nó còn quá lớn. Mắc kẹt ở độ tuổi gần trung niên, chẳng có ai nương tựa. Ấy thế mà bây giờ lại còn trải qua những sự đấy. Có lẽ chỉ dùng một từ đáng thương chưa đủ. Chị, em không có hỏi chuyện đó. Ý em hỏi là những thứ chị nhìn thấy đó. Đến đây thì cô Lan ả lên một tiếng. Bất giác cô nổi da gà từng đợt. Cảm giác sợ hãi lại ùa về trong ký ức. Cách đây mấy ngày trước, tầm một tuần. Hôm ấy, độ 12 giờ đêm, cô không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Tựa hồ như có thế lực gì ấy đang kéo tròng mắt của cô lên, trợn thao láo. Lúc ấy cô cảm giác dường như trong nhà mình đang có người, mà rõ ràng là cô ở một mình. Ở dưới bếp có những tiếng loảng xoảng, là son nồi rơi tứ tung. Lúc ấy cô Lan sợ lắm, ngỡ là nhà mình có trộm, định nhấc điện thoại gọi người kêu cứu, nhưng cũng chẳng tài nào gọi được cho ai. Chiếc điện thoại tự nhiên cụt sóng, mất cả wifi. Cô Lan hoảng quá, vớ lấy cái móc treo quần áo bằng gỗ để phòng thân. Rồi khi cô lần mò xuống dưới bếp, thì ngay chỗ cái tủ lạnh là một cục gì đen xì xì. Trong màn đêm tối tăm, đôi mắt của nó sáng quắc lên, y như là hai cái bóng đèn quả nhót đỏ lòm lòm. Lúc ấy cô sợ lắm, không chạy, không hét được một tiếng nào cả. Thế chỉ có thế thôi hả chị? Chị Hương lại hỏi vặn, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Cô Lan vốn đã bức bách, nay tìm được một chỗ chia sẻ, thì bộc bạch cho bằng hết. Mòi hết cả ruột gan ra mà kể. Đấy, sau cái lúc đấy chị sợ lắm. Có khi là lên cơn tiền đình, chị ngã vật ra đấy. Xong chị cứ mơ mơ màng màng kiểu gì. Chị thấy có cái đứa bé, nó cứ đòi bóp cổ chị. Chị hại quá. Hôm sau phải lên chùa hỏi trụ trì để xin mấy cái bùa để dán ở trong nhà. Thế cơ mà cũng chả đỡ được tiếng nào. Lúc nào cũng cảm thấy như có cái gì đó lợn vợn ở đằng sau lưng. Chị khiếp lắm. Chị Hương gật đầu, vốn định không nói gì nữa, giữ cho mạch chuyện của cô Lan không bị ngắt quãng. Đúng lúc này, điện thoại của cô Lan lại vang lên một tràng tiếng chuông reo. Cô Lan nhìn dòng số lạ, có vẻ như đã biết rõ là ai. Cô đi ra một góc, thì thầm thầm to nhỏ. À, alo. Dạ vâng, vâng. Thầy. Dạ vâng ạ. Con chăm sự con nhờ thầy. Thầy xem hết bao nhiêu tiền con cũng chịu ạ. Vâng, vâng. Sau cuộc điện thoại, thấy cô Lan tươi tỉnh hơn hẳn. Không biết là chị Hương có nghe được gì hay không. Ấy thế nhưng sau đó, chị Hương cũng trầm lặng. Hai chị em không bàn đến những chuyện kỳ quái nữa, thay vào đó là những thứ thường nhật. Quá 6 giờ chiều, cô Lan có khi đã thấy đói bụng, nói là muốn về nấu cơm. Đang mơ thế này, chị vội cái gì? Thôi, thế nào về một lát chị chờ tắm, lo gì? Cô Lan mỉm cười, đặt lại mấy chục ngàn, rồi lao thẳng con xe đời mới. Trở về trong màn mưa chưa dứt. Nhìn theo bóng lưng của người chị quen, chị Hương cũng chỉ khẽ thở dài, thườn thượt. Mưa vẫn cứ nặng hạt như thế. Mưa vẫn phủ trắng cả con đường. Thank you. như nhớ ra việc gì. Chị Hương nhấc điện thoại, gọi vào một cái tên quen thuộc. Alo, Vũ à, tối nay ra quán, mang đồ nghề, chỉ chị với cậu đi thôi. Đi đâu hả chị? Em đang mưa này. Đi bốc mộ đó. Cái gì? Bốc mộ á? Bốc ở đâu chị? Chị lại được nhà ngài báo cho cái điều gì à? Mà thế bốc mộ thì cần gì đồ nghề chị? Chị bảo rồi, cậu cứ ra là biết. Lại nói về cô Lan, sau khi rời khỏi quán cà phê thì không về thẳng nhà mà phi thẳng sang làng bên cạnh, theo chỉ dẫn của một người bạn, tạt vào một con ngõ sâu hun hút. Ở cuối ngõ, một ngôi nhà nhỏ dần hiện ra. Lối đi vào từ cửa ngõ đến sân dài đằng đẵng. Bên cạnh là một khu vườn trồng đủ thứ hoa cỏ. Ấy thế nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là một thân cây dì to lắm, cành lá trơ trọi. Bên trên có treo vô số những tờ lịch với ngày tháng khác nhau. Ở dưới gốc cây còn có cả một bát hương đang nghi ngút khói, không biết là để làm gì. Ấy thế nhưng khi nhìn vào, cô Lan mơ hồ hiện lên một cảm giác ớn lạnh. Dạ, con chào thầy. Dạ, con chào thầy ạ. Cô Lan hắng giọng. Từ bên trong một gian nhà gỗ truyền ra tiếng nói. Đứa nào thập thò ngoài đây đây? Là một giọng người phụ nữ, ấy thế nhưng khào khào, nghe qua lại tưởng là đàn ông. Cô Lan vẫn giữ cái thái độ lễ phép. Dạ, con là Lan. Là nãy thầy gọi cho con 10 phút trước đấy ạ. Ở bên trong à một tiếng. Một người đàn bà răng vẩu cũng từ từ ngó mặt ra ngoài. Cô Lan có chút giật mình. Nhìn người đàn bà này sắc mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, khác hẳn trong tưởng tượng của cô về những người thầy ăn diện bảnh bao, thân mặc đạo phục, đầu búi châm cài. Dạ, con đến gặp thầy trước, để xem có gì ngày mai con còn chuẩn bị cho kỹ ạ. Cô Lan từ từ bước vào trong gian nhà gỗ. Hóa ra đây là bản điện của bà thầy nọ. Thấy ở trên...